Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, đại chiến kết thúc. Thế cuộc, chớp mắt nghịch chuyển, Trấn Thiên Vương giết tới, lấy thế lôi đình liên thủ Trương Đào, thuấn sát Bách Sơn Vương, đỉnh cấp chân vương vẫn lạc, càng khiến người ta chấn động, khiến người ta sợ hãi. Bách Sơn Vương cũng có thể chết, ở đây ai không thể chết. Trước, vẫn lạc mấy vị chân vương cũng không tính là quá mạnh. Không ít người vẫn có sức lực, thời khắc này, nhưng là không một người có này sức lực. Phong Vương trốn chạy, Võ Vương nhưng là không chịu bỏ qua. Thế cuộc lập tức liền thay đổi, địa quật chân vương giờ khắc này vẫn chưa rút đi. Lúc này, không thể tách ra. Một khi phân tán, đó mới càng thêm nguy hiểm. Trận chiến này, vẫn lạc 6 vị cường giả rồi. Thỏ tử hồ bi bên dưới, không ít người cũng là tâm tình chập chờn lợi hại. Mưa máu còn đang nhỏ xuống, một ít chân vương liền bốc hơi lên mưa máu ý tứ đều không. Tùy ý mưa máu nhỏ xuống ở thân, nhuộm đỏ thân thể, trong đám người, Mệnh Vương nhíu mày. Nhìn lướt qua một bên vết nứt hư không, chậm rãi nói, Võ Vương, việc đã đến nước này, phục sinh chi địa mưu tính trận chiến này, e sợ cũng không phải là vì toàn diện khai chiến chứ. Không người theo tiếng, Mệnh Vương bình tĩnh nói, Trấn Thiên Vương tuy mạnh, có thể tiếp tục đánh nhau, thần lục cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, triệt để khởi xướng hai giới cuộc chiến. Võ Vương nên dừng tay rồi. Này vừa nói, có ý thỏa hiệp. Trong đám người, Thanh Lang Vương lạnh lùng nói, lấy Bách Sơn Vương chết, chung kết trận chiến này sao? Không nói ra được trào phúng cùng ý tứ sâu xa. Trận chiến này, chết trận 6 vị chân vương, chết ở phục sinh võ giả trong tay. Không, kỳ thực chết ở thần lục người mình trong tay. Mệnh Vương dư quang liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Bách Sơn cái chết, Thanh Lang, ngươi không muốn nói vài câu sao? Bản Vương có cái gì tốt nói? Thanh Lang Vương y nguyên lạnh lùng, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn. Trong đám người, lại lần nữa có chân Vương lên tiếng, không nói ra được tự diễu. Hai giới cuộc chiến, có lẽ đi, nguyên tưởng rằng thành tựu chân Vương. Bất tử bất diệt, giống như chân thần, vạn kiếp bất diệt, ha ha ha, buồn cười a, tốt một hồi sinh tử đại chiến, hai giới đại chiến, từ nay về sau, bản vương vẫn là về ta vạn hoa cốc đi. Vị này chân vương thê cười một tiếng, thời khắc này cũng không quay đầu lại, phá không liền đi, mạnh mẽ chân vương đang diễn kịch, nhỏ yếu chân vương bị người mưu hại. Có người nương nhờ vào tứ phương, có người trong bóng tối có tính toán khác, bọn họ những này thần tông, hoàng triều chân vương, dường như kẻ ngu si, tử chiến không lùi, cuối cùng thật chết trận, mạnh như Bách Sơn Vương, cản một ít người con đường, cuối cùng cũng chết rồi, tu luyện một chút, tu đến vô địch chân vương cảnh giới, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Khó thoát bàn cờ chúng sinh này, rơi vào trong cục, nhưng là không biết gì cả. Vạn Hoa Tông chủ, có người thấp giọng gọi một câu, rời đi chân vương, đến từ một cái thần tông, giờ khắc này rời đi, không thích hợp, đi xa Vạn Hoa Tông chủ, không thèm để ý, hôm nay trận chiến này, làm người lạnh lẽo tâm gan, cùng phục sinh chi địa khai chiến mấy trăm năm. Không có nào một khác so với lúc này càng làm người lạnh lẽo tâm gan. 6 vị cường giả vẫn lạc, vẫn là thứ yếu. Cuối cùng Bách Sơn Vương chết đi, mới là khiến người ta thất vọng địa phương. Tuyệt đỉnh chân vương a. Một khắc đó, Mệnh Vương không ở, Phong Vương lui tránh, Hoa Vương lui tránh, Chư Vương đều tránh. Tùy ý Bách Sơn Vương bị hai đại cường giả tuyệt thế đánh giết tại chỗ. Làm sao không đau lòng, người nhỏ yếu lui tránh có thể tha thứ, mạnh mẽ chân vương không ra tay, gây ra trận chiến này thanh lang, trúc vương không ra tay, ai quan tâm người ngoài chết sống, vạn hoa tông chủ đi rồi. Trong đám người, một ít đến từ thần tông cùng hoàng triều chân vương, thời khắc này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý trong vết nứt hư không đối phương võ vương cùng phong vương chém giết. Trận chiến này, chiến khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ là 13 vị phục sinh chân vương, dù cho có cường giả tuyệt đỉnh, không thể chiến thắng sao? 31 vị cường giả, kết quả nhưng là như vậy. Mạnh vương dư quang đảo qua mọi người, ánh mắt có chút tối tăm. Trận chiến này cũng không phải là hắn dự liệu kết quả. Hắn nghĩ tới là trận chiến này đánh giết mấy vị phục sinh chân vương, những người này liều mạng bên dưới, tìm cơ hội để Bách Sơn Vương chết trong trận chiến này, thậm chí để Cơ Hồng trọng thương. Có thể trận chiến này cuối cùng nhưng là đánh vỡ hắn tất cả ảo tưởng. Phục sinh chi địa căn bản liền không dựa theo hắn nghĩ tới đến. Bách Sơn Vương là chết rồi, có thể chết thời cơ không đúng. Này một chết, hắn Mạnh Vương dù cho thật vô tội, thời khắc này e sợ cũng bị người nhớ kỹ. Tiếp đó, vương đình nội bộ hơi rắc rối rồi. Ngay ở Mạnh Vương nghĩ những này thời điểm, sau một khắc, Trương Đào cùng Phong Vương từ trong vết nứt đánh đi ra. Phong Vương hai tay nổ tung, trên đầu ấn một cái rõ ràng quyền ấn. Mà Trương Đào, tuy rằng bắt được cần câu, có thể trước cùng chư vương giao thủ, cũng là đến đèn cạn dầu mức độ, lúc này cũng là ngực xuyên thủng. Nhưng là trên mặt mang cười, phong kích, xem ra ngươi còn kém một chút. Phong vương lạnh lùng nói, là kém một chút, kém ở bản vương vẫn là quá yếu lòng rồi. Có một số việc, liền không nên như vậy. Trương Đào, ngươi nên đi, lưu lại nữa, e sợ tính toán của ngươi liền muốn rơi không rồi. Phong vương nói ý tứ sâu xa, tràn ngập ác ý, có một số việc. Chính mình thật nghĩ tới quá đơn giản rồi. Có lẽ, chính mình cũng phải ẩn núp một quãng thời gian rồi. Mấy trăm chân vương, ngày hôm nay cuối cùng chỉ đến rồi 31 vị. Những người khác đều đang xem kịch. 31 vị cường giả chân vương. Cùng mình một lòng có mấy người. Phục sinh chi địa, những năm này cùng phục sinh chi địa dây dưa. Có lẽ thật sai rồi. Ít nhất không phải hiện tại, ít nhất không phải lúc này. Mạnh vương, Càn vương những lão già này, từng cái đa mưu túc trí, bao quát Lê Chử, có lẽ cũng có vấn đề. Trận chiến này, Hồng Nguyệt những người kia đều không có tới. Phương Bắc, có người khai chiến rồi. Ai khai chiến rồi? Cái khác chân vương sao? Phong vương trong lòng cười lạnh một tiếng. Hai tay trong chớp mắt khôi phục, lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Đào, cùng với bị thương nhiều vị nhân loại đỉnh cao nhất, tiếp bỗng nhiên cười nhạo nói, võ vương, người mạnh hơn, vẫn là chạy không thoát đại thế, chạy không thoát các cường giả khống chế, người ta đều quân cờ, ai so với ai khác đáng buồn, ha ha ha, một tiếng sướng cười, có chút điên cuồng. Có chút không cam lòng. Trong chớp mắt, Phong Vương phá không rời đi, biến mất vô ảnh vô tung. Phong Vương vừa đi, cái khác địa quật chân vương giờ khắc này cũng không nói một lời, chậm rãi lùi lại. Trương Đào vẫn chưa lại lần nữa truy kích, cũng không năng lực này. Nhân loại đỉnh cao nhất, trừ bỏ Trấn Thiên Vương, đều không ngoại lệ, toàn bộ trọng thương ở thân. Đỉnh cao nhất bị thương nghiêm trọng như vậy, e sợ không phải dễ dàng có thể khỏi hẳn. Trận chiến này, chém giết chân vương 6 người, cũng đầy đủ rồi, người đều đi rồi. Đại chiến đến nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Trương Đào nhìn về phía Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương cũng nhìn hắn. Trương Đào sắc mặt trắng bệch, y nguyên trên mặt mang theo nụ cười, mở miệng nói, Lý tiền bối. Kế tiếp Ngự Hải Sơn phòng tuyến liền làm phiền tiền bối rồi. Nói xong, Không chờ Trấn Thiên Vương đáp lời, Trương Đào bỗng nhiên tự giễu nói, có lẽ đạo phòng tuyến này không tồn tại cũng không đáng kể. Hai giới cuộc chiến, chủng tộc cuộc chiến, thời khắc này, Trương Đào bỗng nhiên lên tiếng quát lên, thật sự cho rằng chúng sinh này, thiên hạ này, là các ngươi hay sao? Thật sự coi chính mình là chân thần, là trời đất chủ nhân. Các ngươi tính là thứ gì? Ta như thành hoàng, tàn sát hết này yêu ma quỷ quái hạng người. Từng tiếng quát chói tai, vang rền 10 triệu dặm, trời đất rung động, mưa máu bay xuống, Trương Đào thân thể bị nhuộm đỏ, thả tiếng cười dài. Hôm nay dù chưa bước ra một ít người, nhưng hắn cũng nhìn thấu một vài thứ. Như có một ngày, thành tựu hoàng giả, hắn Trương Đào nhất định phải tàn sát hết những kia tự cho là đúng kỳ thủ gia hỏa. Ai có tư cách chúa tể thương sinh? Trương Đào tiếng cười truyền khắp trời đất. Chính là như thế cuồng. Lại có thể làm sao? Có thể làm sao hắn cái gì? Tân võ thời đại cũng có cường giả. Cường giả tuyệt thế. Ta Trương Đào nếu không nguyện, các ngươi có thể đem ai làm quân cờ? Hạng giả áo túi cơm, đáng đời làm ngàn vạn năm lão vương bát. Không phục, lão tử bất cứ lúc nào chờ các ngươi. Một khắc trước, Trương Đào bá đạo vô song. Sau một khắc, Trương Đào chửi ầm lên. Thời khắc này, địa quật mắng, quốc mắng tất cả đều bắn mạnh mà ra. Một bầy lão ô quy, chính là mắng các ngươi rồi. Lại có thể làm sao? Trong đám người, Trấn Thiên Vương liếc mắt nhìn hắn. Chờ hắn mắng gần đủ rồi, chậm rãi nói, mỗi người có các con đường, hà tất cưỡng cầu. Trương Đào liếc hắn một cái, cười cười nói, tiền bối cười chê rồi, chính là khó chịu trong lòng thôi. Ta còn thực sự có thể đi phá ra bọn họ mai rùa. Ta còn thực sự có thể đánh vỡ giới vực chi địa, đánh vào cấm kỵ hải, đánh vào vương chiến chi địa. Ta còn thực sự có thể gặp phải một cái lão ô quy, giết một cái lão ô quy. Có thể sao? Không thể. Trương Đào tự hỏi tự đáp, tiếp lại lần nữa lên tiếng cười nói, đừng làm cho ta thành hoàng, tuyệt đối không nên. Ta một thành hoàng không khống chế được, có lẽ thật có thể. Ha ha ha. Một tiếng này cười cực kỳ càn rỡ. Dứt lời, Trương Đào vung tay lên, mang theo bị thương mọi người hướng Nam Thất Vực bay đi. Giờ khắc này, hắn đã tới gần Nam Giang Địa Quật, mà Nam Giang Địa Quật chính là Tử Cái Sơn vị trí. Này từng trận tiếng cười, tiếng mắng, thật giống đều truyền tới nơi nào đó. Một tiếng thở dài, không nói ra được sự bất đắc dĩ. Nam Thất Vực, Thương Miêu nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn một hồi, cũng là mặt mèo thổn thức nói, giả nhân hoàng càng ngày càng mạnh rồi, Công Quyên Tử bọn họ khả năng muốn xui xẻo rồi. Mèo lớn nhìn hồ đồ, trong lòng vẫn có chút đếm. Giả nhân hoàng cuối cùng giống lên một trận, xem ra chính là phát tiết một hồi, có thể đại đạo đều đang rung động, hiển nhiên là giận dữ. Như vậy xuống, một khi thật thành tựu nhân hoàng vị trí, trận chiến ngày hôm nay, không người ra tay, dù cho ngày sau hiện thân, e sợ cũng không thể thiếu bị nhân hoàng chỉnh đốn. Thương Miêu nói thầm một trận, lại nghi ngờ nói, nhân gian võ đạo tịch diệt, giả nhân hoàng làm sao tu luyện mạnh như vậy? Không hợp lý ha, loại cảnh giới này, dù cho đặt ở năm đó, đều là tuyệt thế bá chủ rồi. Tiểu kiếm, nó ngủ trước. Tiểu kiếm thật giống đều không giả nhân hoàng hiện tại cường đại. Ngủ sau, tiểu kiếm trở nên mạnh mẽ sao? Không hẳn a, thật muốn cùng giả nhân hoàng giao thủ, có lẽ không nhất định là đối thủ. Công Quyên Tử, ngươi muốn xui xẻo rồi đây. Mèo lớn liếc nhìn phương Tây, bỗng nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Trên mặt mèo lộ ra ý mừng nói, đánh vỡ ngươi rùa đen nhà, ta liền có thể đi trở về rồi. Nói hết, lại lần nữa thầm nói, Giả nhân hoàng đến rồi, để hắn đánh vỡ rùa đen nhà được rồi. Đánh, vậy thì có thể về đi ngủ rồi, cũng không cần lại kiến mèo cung rồi. Thương Miêu vui rạo rực, Phương Bình mọi người cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Kết thúc rồi, đại thắng, cứ việc trận chiến này còn giống như bao hàm rất nhiều thứ. Phương Bình thậm chí nghe ra Trương Đào sự bất đắc dĩ. Có thể trận chiến này xác thực là đại thắng. Đánh giết 6 vị cường giả chân vương. Đánh giết trên 100 vị cường giả cửu phẩm. Trong một ngày, long trời lở đất, trận chiến này kết thúc. Song phương e sợ sẽ tiến vào một cái hòa hoãn kỳ. Chân vương cuộc chiến chưa chắc sẽ lại lần nữa phát sinh. Địa quật cũng bắt đầu co rút lại trận tuyến rồi. Bên này đang muốn, xa xa, một bóng người xuất hiện giữa trời. Tốc cực nhanh, hướng Ngự Hải Sơn phương hướng trốn chạy. Kỳ Huyễn Vũ, vị này cửu phẩm vô địch cường giả. Thật mạnh mẽ quá đáng. Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên hai người cũng là bay lên trời. Nhưng là khí thế suy sụp, có trọng thương dấu hiệu. Lý Đức Dũng những này sau đó đi trợ chiến cường giả, cũng là không ít người khí cơ dung chuyển, bị Kỳ Huyễn Vũ kích thương rồi. Cửu phẩm vô địch, ít nhất là đỉnh cao nhất bên dưới vô địch. Đối phương vẫn chưa khoe khoang, một vị ban đầu đã có thể bước vào chân vương cảnh cường giả, nhưng là mạnh mẽ bị người chặn ở một đường tuyến cuối cùng này vị trí. Nhiều năm qua, tài nguyên không thiếu, kim thân rèn luyện đến mức cực hạn. Dưới tình huống này, những kia bước vào chân vương cảnh cường giả, ở chưa tiến vào chân vương trước, e sợ không một là nó đối thủ. Thương Miêu cũng nhìn thấy trốn chạy Kỳ Huyễn Vũ, mắt to chớp chớp, lầu bầu nói là bị người kia đi rồi đường của hắn đây. Hắn hẳn phải biết chứ. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi nói chính là đại xà bên cạnh cái kia. Phương Bình nhíu mày nói, Mạnh Vương, không biết, đại khái là đi. Thương Miêu không chịu trách nhiệm nói một câu, tiếp nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng, vui sướng hài lòng nói, trở về, thức ăn mèo có thể cho ta chứ. Đang khi nói chuyện, từng đạo khí thế mạnh mẽ tràn ngập ở Nam Thất Vực. Từng đạo nối liền trời đất bóng mờ xuất hiện tại Nam Thất Vực. Chúng sinh nằm rạp, trong chớp mắt, những bóng mờ này hướng Phương Bình bọn họ bên này đuổi tới. Đến mức Kỳ Huyễn Vũ, chớp mắt đi vòng mà đi. Trong đám người, thật giống có người muốn ra tay, nhưng là dừng lại, không lại ra tay. Sau một khắc, Phương Bình trước mắt mọi người, Trương Đào bọn họ người người mang thương. Trên mặt mang theo nụ cười hạ xuống, cường tráng chiến vương, đầu tiên là quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỳ Huyễn Vũ. Tiếp bỗng nhiên nhìn về phía mèo lớn, trên mặt mang theo vẻ kinh dị, không nói một lời, mèo lớn bị hắn nhìn, không quá tự tại, mở miệng nói, tiểu bàn tử, ngươi còn muốn cho ta trải lông sao? Ngoặc kép, toàn trường không gì sánh được vắng lặng. Này vừa nói, chiến vương sắc mặt được kêu là một cái đẹp đẽ. Một lát, sắc mặt cứng ngắc nói, không nhận thức ngươi, Thương Miêu không đáng kể. Không soạt liền không soạt đi. Quay đầu nhìn về phía Trương Đào, mở miệng nói, thức ăn mèo, đúng rồi, còn có cần câu, đưa ta. Trương Đào trong tay xuất hiện một cây cần câu, cười cợt, ném cho Thương Miêu. Trên mặt mang theo nụ cười nói, đa tạ Thương Miêu lần này giúp đỡ. Thức ăn mèo đợi ta trở về trái đất, chắc chắn đưa lên. Lần sau nếu là có chỗ cần, Thương Miêu huynh có thể hay không lại mượn cần câu dùng một lát. Thương Miêu bị hắn nhìn, có chút không dễ chịu, nắm lên rảo đuôi, chậm rãi lặn dưới nước. Trên mặt mèo lộ ra một vệt nhân tính hóa nụ cười, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một tiếng gọi thê thảm truyền đến. Cứu bản vương, rảo thê thảm giống to. Trong chớp mắt âm thanh biến mất. Không được, Thời khắc này, Giảo sắp điên rồi, nó bị mèo lớn kéo vào cấm kỵ hải, không biết muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đem nó nướng lên ăn rồi? Không muốn a, bản vương lần này thắng a, đại thắng a, muốn làm yêu vương rồi. Không muốn bắt ta đi. Giảo tiếng gào thê thảm không gì sánh được. Cứu mạng, đầu bếp cứu mạng, nó không muốn chết. Thương Miêu bỗng nhiên chạy. Trương Đào cũng không giống như bất ngờ, cười nhạt nói, thú vị, con mèo này rất thú vị. Nó không hẳn thật ngốc. Phương Bình ánh mắt quỷ dị nói, bộ trưởng, ý của ngài là năm tháng đều không thể phai mờ. Sống nhiều năm như vậy, sao có thể thật ngu? Có lẽ có chút đặc thù bản lĩnh. Nhìn thấu cái gì? Lần này xuống núi có lẽ là đến làm lấy lòng. Trương Đào chậm rãi nói một câu, đón lấy bỗng nhiên trong miệng máu tươi phân tán, hơi thở chớp mắt uể oải, nhẹ giọng nói, trận chiến này cũng tổn thương căn bản, may mà địa quật bất hòa, bằng không thật không hẳn về đến rồi. Nói hết, Trương Đào có chút hô hấp trầm trọng nói, trở về trước về mặt đất, khiến người ta tiến vào dẹp ma đô địa quật. Quy củ nếu còn chưa đánh vỡ, vậy thì tiếp tục dựa theo quy củ đến, đánh giết ma đô địa quật tứ phẩm cảnh trở lên võ giả, không giữ lại ai. Ma đô địa quật chúng ta rồi, đây là trọng địa, muốn bắt Thương Miêu không đi. Trương Đào biết con mèo kia còn đang này vực nội, Thương Miêu ở đây, ma đô địa quật nhất định phải bắt lấy. Con mèo này biết rất nhiều thứ, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lần này nếu đi ra, vậy thì có cơ hội hợp tác. Hơn nữa, con mèo này có thể du lịch cấm kỵ hải. Trương Đào bỗng nhiên mắt lộ ý cười, có chút cân nhắc, cấm kỵ hải, thiên tài địa bảo vô số, có thể cường giả không dám tự ý vào cấm kỵ hải. Có lẽ sau đó có cơ hội nhiều nếm thử cấm kỵ hải thiên tài địa bảo rồi. Trương Đào thương thế rất nặng, những người khác cũng đều bị thương không nhẹ. Lúc này, Lý Đức Dũng mọi người cũng dồn dập trở về rồi. Ngô Xuyên liếc mắt nhìn Trần Diệu Tổ cùng Trương Vệ Vũ, có chút ước ao, lại có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, chúng ta thất bại, không phải đối thủ của hắn. Trương Đào cười nhạt nói, không ngại, Kỳ Huyễn Vũ không chết cũng tốt, hắn không chỉ là đá mài dao, cũng là quân cờ, đều đang chơi cờ, vậy chúng ta cũng hạ cờ vui đùa một chút. Mệnh Vương lại không giết hắn, không giết hắn, có lẽ có chút những nhân tố khác ở trong đó. Nói xong, Trương Đào đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, cười thâm trầm, cười cân nhắc, tiểu tử, có thể nhìn hắn, lần sau, nhớ kỹ rồi. Phương Bình ban đầu không hiểu, tiếp bỗng nhiên rõ ràng, ánh mắt hơi khác thường. Kỳ Huyễn Vũ, Mệnh Vương đi rồi đạo của hắn. Kia, há không phải nói, Mệnh Vương một con đường, khả năng cùng Kỳ Huyễn Vũ là một dạng. Vậy mình dò xét bản nguyên đạo, có phải là nói, cũng có thể nhân cơ hội phát hiện Mệnh Vương một ít thiếu hụt. Trương Đào lại lần nữa nở nụ cười, nhẹ giọng nói, Mệnh Vương vẫn là đáng giá coi trọng, thực lực bản thân có lẽ không tính quá mạnh, có thể đó là so ra. Muốn giết hắn, e sợ Trấn Thiên Vương cũng khó làm được. Đi về trước đi, lưu mấy người tọa trấn. Chúng ta phải đi về dưỡng thương. Trong thời gian ngắn, ngoại vực cùng Ngự Hải Sơn đều sẽ tiến vào không đỉnh cao nhất thời kỳ. Trương Đào nói một câu, lần này chiến đến mức này, nên chữa thương, nên ẩn núp, trận chiến này đánh xong. Nhân loại, không, Hoa Quốc ít nhất được một cái thở dốc kỳ. Địa quật sẽ không lại bức bách như vậy chặt. Tùng Vương, Dương Vương, Địa Quỳ Vương, Tử La Vương, thật không phải giết lung tung. Hoặc là nói, lần này đến, đều là Ngự Hải Sơn phụ cận cường giả chân vương. Những người này, đều thống lĩnh Nam vực một vực nơi, kết quả dồn dập bị giết. Kia có một số việc liền dễ làm nhiều. Phong Vương những này chủ chiến phái, lần này bị đánh thành trọng thương, kế tiếp e sợ cũng sẽ không ở Ngự Hải Sơn phụ cận xuất hiện. Đang khi nói chuyện, Trương Đào lại lần nữa phun một ngụm máu, huyết dịch chưa rơi xuống đất liền triệt để mất đi. Trương Đào liếc mắt nhìn bị thương nghiêm trọng Thẩm Hạo Thiên mấy người, sắc mặt có chút khó coi, khẽ nhả một hơi nói, rất phiền phức, trước tiên rút về đi. Lần này không có mấy vạn nguyên bất diệt vật chất, đều khó mà duy trì thương thế không chuyển biến xấu. Giống như vô ý một câu nói, nhưng là để không ít người theo bản năng mà nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, ý tứ gì? Đừng xem ta không có. Trận chiến này đánh xuống, hắn cũng đánh vỡ sản rồi. Vừa muốn đi, Lý Đức Dũng bỗng nhiên nói, Tư lệnh, bộ trưởng, lão Khổng hắn, chết trận rồi. Còn có, Nam Vân Bình, Vương Khánh Hải, Trịnh Đào bọn họ, e sợ vậy, cũng đến giai đoạn cuối cùng rồi. Này vừa mới dứt lời, Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt, tiếp tiện tay phá không một chảo. Hy vọng thành đường nối phía dưới, một ít bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đi cường giả, trong chớp mắt bị vồ tới. Quách Thánh Tuyền ôm lại lần nữa bị trọng thương Trịnh Đào, sắc mặt tối tăm, chỉ còn dư lại tiểu nửa cái đầu Vương Khánh Hải, đầu bị Tạ Y Phạm ôm vào trong ngực. Tạ Y Phạm mặt lộ bi sắc, không nói một lời, đến mức Nam Vân Bình đã bị đuổi về mặt đất. Nàng là Nam Vân Nguyệt tỷ tỷ đưa trở về, Nam Vân Nguyệt có lẽ có hy vọng cứu nàng. Trương Đào nhìn mấy người, một bên Lý Chấn sắc mặt trắng bệch, một lát than nhẹ một tiếng không nói gì. Chiến Vương cũng liếc mắt nhìn Trịnh Đào, một lát sau mới nói, này không là bất diệt vật chất có thể giải quyết thương thế, muốn cho bọn họ sống sót có lẽ cần một ít đặc thù thiên tài địa bảo. Tỷ như Phương Bình từng ở Thiên Nam địa quật gặp qua cái viên này cửu phẩm duy nhất quả. Mấy, người này thương thế quá nặng, bất diệt vật chất có lẽ có thể giúp bọn họ khôi phục nhục thân. Có thể nó thương thế hắn, thậm chí bao gồm bản nguyên đạo thương thế, nhưng là vô pháp chữa trị. Trương Đào không nói chuyện, thật giống phát hiện cái gì. Sau một khắc, lại lần nữa phá không một chảo, một bóng người hiện lên ở trước mặt mọi người, nhắm mắt ngủ say, phảng phất ngủ rồi. Khổng Lệnh Viên, mọi người cho rằng chết trận Khổng Lệnh Viên vẫn chưa chết đi, bất quá lúc này cũng cùng người chết không khác. Trương Đào nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, hơi cúi người chào nói, đa tạ Thương Miêu huynh ra tay. Dứt lời, cũng mặc kệ Thương Miêu có biết hay không, vừa đi vừa nói, Khổng Lệnh Viên bản nguyên đạo lại lần nữa bị trọng thương tràn tán. Lần trước thương thế vừa khỏi hợp, lần này tận lực cứu đi, sống sót làm người bình thường cũng rất tốt. Bản nguyên đạo lại lần nữa tràn tán, sức mạnh phản phệ, nghĩ không bị sức mạnh phản phệ, kim thân đều tốt nhất phá diệt, triệt để hắn thành là người bình thường. Phương Bình nghe vậy vội vàng nói, lần trước hiệu trưởng cũng như vậy, Huyền Ngọc bản nguyên đạo hữu dụng, lần này chúng ta cũng thu hoạch một vị chân vương bản nguyên đạo. Lại nhìn đi, có chút không giống, trở về rồi hãy nói. Nói hết, mọi người tốc độ cực nhanh, đã tới Hy Vọng Thành đường nối. Hy Vọng Thành sớm đã biến mất, giờ khắc này không ít người còn ở chỗ này hội tụ. Trương Đào vừa nghĩ rời đi, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, phía dưới chảy ngược trong nước biển, mèo lớn lại lần nữa lộ đầu. Thức ăn mèo, đừng quên rồi. Trương Đào bật cười, mời nói, Thương Miêu huynh không bằng đi thế giới loài người một chuyến. Không đi, người nghĩ gạt ta làm tay chân? Không làm. Thương Miêu lắc đầu. Phương Bình một mặt kinh ngạc, con mèo này làm sao biến thông minh rồi? Thương Miêu mới không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Lại nói, giả nhân hoàng, đánh hay không công quyên tử mai rùa. Đâm thủng quên đi, nhân hoàng không dám làm. Trương Đào cười nói, gọi ta Trương Đào liền có thể. Nhân loại cũng không nhân hoàng. Người người thành hoàng, tại sao nhân hoàng vừa nói. Đến mức giới vực chi địa. Trương Đào liếc nhìn phương Tây, cười nhạt nói, cơ hội sẽ có, đây là lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, sự bất quá ba lần sau, Trương Mỗ liền nên ra tay rồi. Một tiếng cười nhạt truyền ra, Thương Miêu nhưng là dùng mình một cái, vừa mới chuẩn bị lặn xuống, Trương Đào bỗng nhiên nói, người này như vậy, nói chuyện, chỉ về Phương Bình. Thương Miêu đình chỉ chút tiềm, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một chút, lầu bầu nói làm nhảm, vấn đề thật nhiều, Trương Mỗ cũng không phải là ý này. Thương Miêu móng vuốt gãi gãi đầu, mặt to khổ hề hề, mở miệng nói, không biết, không nhớ rõ rồi, lại nói lại không phải biết tất cả mọi chuyện, bất quá, hắn hiện tại dùng tất cả, đều là trộm đến. Thương Miêu trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì hình dung. Bỗng nhiên nói, chính là, ngược lại cũng không có gì. Thật giống trộm đều là vô chủ. Tùy tỉ đi, đừng tiếp tục bạo lực lượng tinh thần rồi. Cuối cùng một điểm thuộc về mình dấu ấn bạo, liền thật chết rồi. Tự bạo một lần, mất đi một điểm, tự bạo một lần, ít một chút chính mình. Cuối cùng liền không phải là mình rồi. Bỏ lại lời này, Thương Miêu lại lần nữa chạy. Trương Đào liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, chậm rãi nói, lực lượng tinh thần đừng tiếp tục tự bạo. Tự bạo cũng ẩn nổ tung sinh mệnh bản nguyên của ngươi. Một chút tràn tán xong, ngươi sống sót, vậy cũng là xác chết di động. Có lẽ sẽ sống ra đời sau. Ai có thể còn biết ngươi là Phương Bình? Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu, không hề nói gì, lực lượng tinh thần tự bảo, là cái cực đại giết địch lợi khí. Có thể Phương Bình kỳ thực cũng biết, có vài thứ, hại người hại mình, tự bảo nhiều, xác thực không phải chuyện tốt. Việc này, đã không phải Trương Đào lần thứ nhất nói rồi. Trước, hắn cùng Nam Vân Nguyệt đều nói quá lời nói như vậy. Một bên, Chiến Vương nhẹ giọng nói, có lẽ, chúng ta cũng một dạng đây. Này vừa nói, mấy vị đến từ Trấn Tinh Thành đỉnh cao nhất cơ thể hơi run lên. Ở bản thể trên, sống ra đời sau, không biết chính mình là ai, không biết đến từ phương nào, biết bao tương tự, bằng không, ai có năng lực phai mờ đỉnh cao nhất ký ức, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục